Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, nhổ ống dưỡng khí. Cùng nhau đi, chúng ta cũng muốn hồi trường học. Trước đưa ngươi đi bệnh viện. Ngô Tiện đứng dậy nói. An Nga nhìn xem Đồng Chiến Tuyết. Ngươi không bồi đồng giáo quan sao? Không cần, Ngô Tiện lắc đầu, kéo tay nàng cùng Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu liền hướng cửa đi. Nhị Thất một tay xoa một khối quả táo, một tay xoa một khối dưa ha mi, trong miệng còn bỏ vào tràn đầy đi theo. Đương nhiên cũng chưa từng quên mơ hồ không rõ cùng Đồng Chiến Tuyết nói tạm biệt. An Ca cũng không quên cùng Ngô Nãi Nãi lên tiếng chào hỏi. Ngô Nãi Nãi nhìn đến tự mình tôn tử nắm nhân ra xinh đẹp tay của tiểu cô nương, ánh mắt cao hứng đều híp lại. An Ca đỏ bừng mặt bị Ngô Tiện dắt ra khỏi nhà. Ở phụ cận đánh xe, trước đưa An Ca đi bệnh viện, Trương lão thái gia ở tại một nhà trong viện dưỡng bệnh. An Ca mỗi cuối tuần đều sẽ đi qua xem hy vọng lão thái gia. Trương gia trừ bỏ nàng ở ngoài, không ai tới xem một cái bại não người thực vật. Xe taxi ngừng ở viện điều dưỡng cửa. An Ca dọc theo đường đi cũng không có cơ hội dò hỏi Ngô Tiện. Vì cái gì Đồng Chiến Tuyết sẽ tại Ngô gia? Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Nhưng Nhị Thất an vị ở phía trước, nàng thật tại không biết xấu hổ. Đơn giản trước cầm nghi vấn chôn trở về đáy lòng. Chuẩn bị hạ xe, An Ca vừa muốn lúc xuống xe di động bỗng nhiên vang lên. Nàng một bên đẩy cửa xe ra một bên nhận nghe điện thoại. Điện thoại là Chiêu Khán lão gia tử hộ công đại tỷ đánh. An Ca nghe xong câu đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Bọn họ làm sao có thể như vậy đối ra ra? Ta đã ở cửa, lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, An Ca liền sốt ruột nhảy xuống xe. Dưới tình thế cấp bách đều cầm Ngô Tiện cấp đã quên. Ngô Tiện cảm giác không rất hợp, lập tức đi theo xuống xe. Tài xế xe taxi có điểm ngốc, vấn đạo còn sót lại Nhị Thất. Người hạ không dưới. Nhị Thất suy nghĩ một chút, gật đầu, thanh toán tiền xe cùng xuống xe. Ngô Tiện, ta nãi nãi bọn họ muốn nhổ ra ra ống dưỡng khí. Nhị Thất mới vừa xuống xe liền nghe được An Ca nức nở thanh. Nhị Thất ở trong lòng liếc mắt một cái, này Trương gia lại nháo ý đồ xấu gì? Đừng có gấp, đi trước xem tình huống. Ngô Tiện cho nàng xoa xoa nước mắt, nắm nàng hướng viện điều dưỡng đi. Nhị Thất đuổi đi theo sát, hắn thích nhất xem náo nhiệt. Này Trương gia dân cư không nhiều lắm, thị phi vẫn rất nhiều. Vào viện điều dưỡng liền đổi An Ca dẫn đường. Rốt cuộc Ngô Tiện trước kia không có tới quá nơi này. Nhà này viện điều dưỡng nhìn cũng rất lớn, cong cong vòng vòng, không ai dẫn đường nhất thời hồi lâu cũng tìm không đối mà phương. Trương lão gia tử đơn độc ở tại trong một cái sân nhỏ. Hoàn cảnh thanh u, thực thích hợp dưỡng lão. An Ca bước chân vội vã đi vào, liền nhìn đến Trương gia mấy người toàn viên đến đông đủ. Trừ bỏ chính nàng, đương nhiên trừ bỏ Trương lão thái thái, Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội phái vợ chồng cùng với Trương Mộng Khiết ở ngoài. Ngoài ra còn có bác sĩ cùng hộ công, cùng với không nhận ra người nào hết trung niên nam nhân. Nam nhân ăn mặc cải tiến đạo bào, còn mang theo đỉnh đầu kỳ quái mũ, một xem liền đặc biệt giống cái loại này giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử. An Ca đột nhiên đã đến cũng làm Trương lão thái thái bốn người kinh ngạc một chút. Hoàng Bội phái lập tức chất vấn An Ca, sao ngươi lại tới đây? An Ca từ cùng Trương gia xé rách mặt lúc sau cũng không có gì hảo sắc mặt. Nàng không trả lời mà hỏi lại, các ngươi vì cái gì lại đây? Hoàng Bội phái mấy người lại đây muốn làm sự tình rốt cuộc trột ra. Bị An Ca hỏi nghẹn dưới. Chúng ta tới xem ra ra không được sao? Liền hứa ngươi tới xem ra ra. Không được chúng ta tới. Trương Mộng Khiết xem Hoàng Bội phái có hại lập tức bổ vị. Hoàng Bội Phái lập tức gật đầu. Chính là, chúng ta là tới xem ra ra ngươi. An ca a thanh âm, ta tới xem ra ra, vẫn là tới rút hắn ống dưỡng khí. Nghe lời này một cái, Trương lão thái thái bốn người đồng thời nhìn về phía bác sĩ cùng hộ công. Ánh mắt phi thường không vui, không cần suy nghĩ cũng biết là bọn họ thông chi An ca. Bằng không An ca làm sao sẽ trùng hợp như vậy hôm nay tới xem lão gia tử. Bác sĩ cùng hộ công đều là gương mặt bằng phẳng. Bác sĩ là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh bác sĩ. Phi thường có đạo đức nghề nghiệp. Công sự công bạn nói ra, Trương lão gia tử ở phẫu thuật trước chỉ định An tiểu thư là thủ thuật của hắn ký tên người. Như vậy hiện tại các ngươi muốn nhổ hắn ống dưỡng khí, tự nhiên cũng yêu cầu nhường An tiểu thư ký tên đồng ý, ta không đồng ý. An ca thái độ cường ngạnh, ta vĩnh viễn sẽ không đồng ý, ngươi có tư cách gì không đồng ý? Trương lão thái thái thập phần không vui nói ra, ta mới là gia gia ngươi thê tử, tại trên pháp luật quyết định hắn có thể hay không rút ống dưỡng khí người là ta. Ngươi gia gia không nhúc nhích ở chỗ này nằm đã bao nhiêu năm? Khí quan sớm liền bắt đầu dần dần suy kiệt, cùng với nhường hắn tiếp tục khổ thân, không bằng cho hắn một cái đoạn. An ca tức giận đỏ ngầu cả mắt, đối phương lại là nàng nãi nãi. Nàng xuất phát từ tôn kính cùng hiếu nói đều không hảo trực tiếp hận trở về. Trương lão thái ra tình huống như vậy, An ca cũng biết tỉnh lại tỷ lệ cơ hồ bằng không. Cũng biết là một hồi sự, làm được lại là một hồi sự, để cho nàng đồng ý nhổ ống dưỡng khí, nàng chết cũng làm không được. Như vậy kéo, nàng tốt xấu còn có thể nhìn đến gia gia. Một khi gia gia không có hô hấp, nàng liền sẽ không còn được gặp lại hắn. An ca không tiếp thụ nổi kết quả như vậy. An ca a, ngươi liền làm hiếu thuận ngươi gia gia, đừng làm cho hắn lại tiếp tục chịu tội. Ngươi biết lại làm ngươi gia gia như vậy tiếp tục nằm, hắn thịt trên người đều nằm lạn, đến lúc đó toàn thân thối rữa, ngươi nhẫn tâm nhìn đến sao? Trương Thiệu Nguyên cũng đi theo khuyên nhủ. Hoàng Bội Phái châm chọc, nói cái gì hiếu thuận, còn không phải sợ ngươi gia gia đã chết, ngươi một phân tiền di sản đều lấy không được sao? Yên tâm đi, ngươi lại là tư sinh nữ, cũng là Trương gia hài tử, chúng ta sẽ không mệt ngươi, nên ngươi một phân đều sẽ không thiếu. Rốt cuộc là An ca sợ phân không đến di sản, vậy thì các ngươi chờ không kịp muốn phân di sản. An ca không tốt hận hắn nhóm Ngô Tiện, nhưng cùng bọn hắn không có một phân tiền quan hệ. Cầm An ca hướng bên người lôi kéo, lên tiếng chào phúng những cái này làm người chán ghét sắc mặt. Trương lão thái thái cùng Trương Thiệu Nguyên vợ chồng hai vừa thấy đến Ngô Tiện liền đỏ mắt. Trương lão thái thái quải trượng chọc trên mặt đất, chọc rung động đùng đùng. Hỗn trướng tiểu tử, chúng ta Trương gia sự, lúc nào đến phiên ngươi xen miệng? Nơi này không có ngươi cái gì sự, thức thời mau cút, như thế nào nơi nào đều có ngươi? Ngươi là quỷ sao? Đúng là âm hồn bất tán quấn lấy người nhà chúng ta. Hoàng Bội Phái so Trương lão thái thái còn chán ghét Ngô Tiện, Trương Thiệu Nguyên lạnh mặt cảnh cáo, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay chúng ta Trương gia sự tình. Ngô Tiện ha hả âm thanh, hơi hơi ngẩng cằm, ta hôm nay còn liền nhúng tay, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trương Thiệu Nguyên bị nghẹn một câu, dương miệng không biết nói cái gì. Chính hắn rất rõ ràng không làm gì được Ngô Tiện, Ngô Tiện liền lôi ra thể diện đều dám đánh, huống chi là bọn họ Trương gia. May mắn hắn hôm nay tới mời tới một cái cường lực ngoại viện, chính mình đấu không lại Ngô Tiện. Lập tức đưa lỗ tai đối bên người xuyên đạo phục trung niên nhân nói chút lời nói. Xuyên đạo phục trung niên nhân gật gật đầu. Cố Lộng Huyền Hư nhìn về phía Ngô Tiện, sau đó lại nhìn xem An ca. Tiếp theo lắc lắc đầu, gương mặt tiếc nuối. Ngô Tiện không biết Trương Thiệu Nguyên lại suy nghĩ làm ý đồ xấu gì. rất có hứng thú mà hỏi, đạo trưởng nhưng nhìn ra được gì? Đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, từ mặt lẫn đi lên xem, hai người các ngươi mặt lẫn không hợp, nga, chỉ giáo cho, Ngô Tiện nhíu mày hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.